ánh mắt lạnh như băng. Tôi không chắc, nhưng chuyện Nhan Tịch dính líu với Kim phu nhân, người đưa Nhan Tịch đi là BK. Lúc trước mục tiêu của bọn chúng là tôi, bắt Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên là vì ép tôi đi đổi người. Khi tôi đến đó, vốn bọn chúng đã định thả Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên ra. Nhưng trước khi đi, có người nhận một cuộc điện thoại và sau đó thì chúng đưa cả Nhan Tịch đi theo. Thẩm Thanh Lan nói hết chuyện khi đó cho Nhan An Bang nghe. Viền mắt Nhan An Bang đỏ hoe, im lặng nhìn Thẩm Thanh Lan. Sao lúc trước cô không giải thích? Tôi không có chứng cứ. Thẩm Thanh Lan nói, trước đây thậm chí cô còn không nghĩ tới Tần Nghiên. Người phụ nữ này che giấu quá tốt. Ai có thể ngờ được một người phụ nữ nhìn thì dịu dàng yếu đuối, còn là một người mẹ, lại có thể nhẫn tâm đẩy con gái ruột của mình vào địa ngục. Mà cô lại càng không ngờ tới. Hơn 20 năm trước, nhà họ Thẩm và nhà họ Nhan lại có liên quan đến căn cứ ma quỷ kia. Ba mẹ Pháo Hành Giật hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ, có liên quan đến chuyện đó không? Thẩm Thanh Lan đột nhiên hỏi. Nhan An Bang ngay ra rồi lắc đầu. Ba Pháo Hành Giật và bọn tôi không cùng một đội, nghĩa là không phải hy sinh trong lần thực hiện nhiệm vụ đó. Tổng bộ của tổ chức kia ở đâu? Nhan An Bang hỏi. Nếu thật sự Tần Nghiên là người của tổ chức đó thì bây giờ có thể đã về rồi. Chỉ cần tìm được tổng bộ là có thể tìm ra Tần Nghiên. Không rõ lắm, tổng bộ lúc đầu đã bị tôi và những người còn lại phá hủy. Tất cả tư liệu cũng biến mất. Cái bây giờ là do Alan xây dựng lại. Nói tới đây, Thẩm Thanh Lan bỗng dừng lại. Cô đột nhiên nghĩ tới. Lúc tiêu diệt tổ chức kia, mấy người bọn họ tuy rằng suýt chết, nhưng cả quá trình đều thuận lợi hơn dự tính nhiều. Chẳng lẽ Alan biết bọn họ sẽ làm vậy nên đã chuẩn bị từ sớm? Nghĩ tới trường hợp đó, Thẩm Thanh Lan không rét mà run. Nếu đúng là vậy thì trận chiến liều mạng vì tự do chỉ là một âm mưu. Rất có thể là Alan cố tình làm vậy vì muốn để cô trở về nhà họ Thẩm. Sau đó vào một lúc thích hợp sẽ vạch trần thân phận của cô, khiến nhà họ Thẩm liên lụy. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan sâu thẳm. Nhan An Bang yên lặng nhìn cô. Cô biết gì sao? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Dựa theo vai vế, ông là bậc cha chú của tôi hẳn nên gọi ông một tiếng chú Nhan. Bây giờ tôi muốn hỏi ông một chuyện. Lần diễn tập quân sự đó, ông cầm bản kế hoạch về nhà cho Tần Nghiên xem. Không. Nhan An Bang theo phản xạ định nói không, nhưng vừa lên tiếng, ông ta chợt nhớ tới đêm đó. Lúc ông làm việc trong phòng sách, Tần Nghiên đi vào lại nhiệt tình như lửa. Nghĩ tới đây, trán Nhan An Bang toát một lớp mồ hôi lạnh. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan hiện rõ chữ quả nhiên. Lúc trước bên trên nghi ngờ có nội gián, nhưng tra đi tra lại vẫn không tra được ra người đó. Ngay lập tức cô nghĩ có thể là người này chỉ vô tình để lộ bí mật. Tay Nhan An Bang hơi run. Nếu thật sự vì ông ta mà bí mật quân sự bị lộ, hại nhiều chiến sĩ vô tội uổng mạng, ông ta thật không dám tưởng tượng đến hậu quả. Có cách nào để tìm được Tần Nghiên không? Nhan An Bang hỏi. Ông ta nhất định phải tìm được Tần Nghiên, muốn tự mình hỏi bà ta rằng bao nhiêu năm qua có thật là bà ta đã tìm đủ mọi cách lên kế hoạch đẩy ông ta đến mức không còn đường lui hay không. Nếu đúng thì là vì trả thù sao? Tôi không biết. Tôi đang tìm bà ta. Trước mắt vẫn không có tin tức gì, nhưng nhất định bà ta sẽ quay lại. Thẩm Thanh Lan vô cùng chắc chắn. Ra khỏi tiệm trà, Thẩm Thanh Lan gọi điện cho Thẩm Khiêm. Cô muốn gặp ông. Thẩm Khiêm đang chuẩn bị về quân khu. Nghe nói Thẩm Thanh Lan muốn gặp thì ông liền đến tìm cô. Hai cha con ngồi yên lặng trong xe. Trong xe rất im lặng. Thẩm Thanh Lan đang suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào. Còn Thẩm Khiêm lại dùng vẻ mặt không biết làm sao để nhìn con. Ba. Thanh Lan. Hai người đồng thời lên tiếng nhìn nhau. Thẩm Khiêm cười ấm áp. Thanh Lan, con nói trước đi. Thẩm Thanh Lan mím môi, đưa di động đến trước mặt Thẩm Khiêm. Ba biết người này không? Thẩm Khiêm cầm lấy xem thật kỹ rồi lắc đầu. Chưa từng gặp, người này làm sao? Thẩm Thanh Lan nói cho Thẩm Khiêm biết chuyện nhà họ Nhan. Ông liền khiếp sợ. Nhà họ Nhan vì một người phụ nữ mà vợ con ly tán, tan cửa nát nhà. Nhan An Bang lại còn vì ả mà thân bại danh liệt. Cô lại kể chuyện 20 năm trước mà Nhan An Bang đã nói với cô. Ba, thật sự ba chưa từng gặp bà ta sao? Chưa từng. Thẩm Khiêm lắc đầu. Năm đó để thành công một lưới bắt trọn cô, ông đã từng đi nằm vùng. Trong 3 tháng đó chưa từng thấy người này ở cạnh cô, nhưng lại gặp được rất nhiều người phụ nữ khác. Có thể là phẫu thuật thẩm mỹ rồi không? Thẩm Khiêm đoán, Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Eden đã loại trường hợp này. Khuôn mặt Tần Nghiên là tự nhiên, chưa từng đụng dao kéo. Không tìm được đầu mối gì từ Thẩm Khiêm, Thẩm Thanh Lan lại cảm thấy hơi thất bại. Thanh Lan, ba xin lỗi con. Thẩm Khiêm nói nhỏ. Thẩm Thanh Lan giật mình rồi nói. Không cần phải vậy đâu ba, chuyện năm đó không trách ba được. Không, là lỗi của ba. Nếu năm đó ba sớm tìm được con thì bây giờ cũng không thành ra thế này. Ít nhất con gái ông sẽ không phải chịu những đau đớn vốn nó không phải chịu. Đến tận bây giờ mà ông vẫn không thể tưởng tượng nổi Thẩm Thanh Lan lúc còn nhỏ đã sống trong hoàn cảnh như thế nào mà còn lớn lên lại xuất sắc như vậy. Bọn họ đã có kế hoạch, dĩ nhiên sẽ không để ba tìm thấy con dễ dàng như vậy. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nói. Bao nhiêu năm qua cô đã nghĩ thông suốt chuyện này rồi. Nếu lúc trước còn oán hận thì theo thời gian trôi qua cũng chỉ còn lại chết lặng. Hơn nữa sự thật ngày một sáng tỏ thì càng không nên nhắc tới trách cứ. Bà, người đứng sau tất cả chuyện này là một quả bom hẹn giờ. Không biết lúc nào sẽ nổ tung. Nếu như liên lụy nhà họ Thẩm còn... Thẩm Thanh Lan định nói cô có thể rời khỏi nhà họ Thẩm, rời khỏi gia đình, thì lại bị Thẩm Khiêm cắt ngang. Thanh Lan, nhà họ Thẩm là nhà của con, vĩnh viễn là nhà của con. Chúng ta là người một nhà, cho dù thế nào thì ba cũng sẽ bảo vệ con. Thẩm Khiêm nói với giọng chắc nịch. Ông đã nghĩ kỹ rồi. Nếu thân phận Thẩm Thanh Lan thật sự bị vạch trần trước mọi người, thì ông sẽ dùng quân công của mình để chuộc tội cho cô. Nhiều năm như thế, tuy rằng ông vẫn luôn ở vị trí tham mưu trưởng, nhưng cũng lập không ít công. Ba, Thanh Lan, đừng nói nữa. Ba chỉ yêu cầu với con, đừng nói cho mẹ và ông nội con biết sự thật năm đó. Sức khỏe của mẹ con không chịu nổi kích động, ông con cũng lớn tuổi rồi. Ông cụ rất thương Thẩm Thanh Lan, nếu biết cháu gái mà mình nâng niu trong tay lại trải qua nhiều chuyện như vậy, chỉ e là không chịu nổi. Còn bệnh tình Sở Vân Dung mới ổn định lại, nhìn bề ngoài thì có vẻ không sao rồi, nhưng ông không muốn vợ mình lại trải qua lần nữa. Thẩm Thanh Lan cười. Con chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ nói với ông và mẹ biết. Con nói ra hết mọi chuyện. Trong lòng Thẩm Thanh Lan và Thẩm Khiêm đều thoải mái hơn nhiều. Thẩm Khiêm đuổi Thẩm Thanh Lan về nhà, còn ông thì trở lại quân khu. Phó Hành Giật thấy mặt mày Thẩm Thanh Lan nhẹ nhõm thì nhíu mày. Nói hết với ba rồi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vâng, nói hết rồi. Phó Hành Giật cũng phần nào nhẹ lòng hơn. Buổi tối trước khi đi ngủ, Thẩm Thanh Lan kể lại những gì đã nói với Nhan An Bang cho Phó Hành Giật nghe. Anh thử nói xem, quan hệ của Tần Nghiên và Khôn là thế nào? Phó Hành Giật cũng không ngờ chuyện này lại còn có ấn tình như thế. Ánh mắt tối xuống. Alan không có anh chị em gì sao? Không biết nữa. Cô chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nếu Tần Nghiên là con gái cô, vậy con gái tìm đủ mọi cách báo thù cho cha cũng có thể. Nhưng nghĩ tới Hứa Nặc, cô lại lắc đầu. Bọn họ không phải là chị em. Nếu là chị em thì Tần Nghiên không thể để Hứa Nặc ở cạnh Alan được. Phó Hành Giật cũng chỉ suy đoán thôi. Người phụ nữ bí ẩn như Tần Nghiên, trừ phi bà ta chủ động xuất hiện lần nữa, nếu không thì có lẽ bọn họ đều không nắm chắc được. Nước y hầm giam trong một pháo đài nào đó. Tần Nghiên lạnh lẽo nhìn Hứa Nặc còn chút hơi tàn nằm dưới đất ở căn phòng sát bên. Nói cô là rác rưởi thì cô đúng là vô dụng thật. Một chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, còn bị người ta phát hiện. Tôi thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc Alan có nghiêm túc huấn luyện cô không? Sao cô sống sót nổi qua các đợt kiểm tra và nhiệm vụ vậy? Tần Nghiên thật sự thất vọng với đứa con nuôi này. Trong lòng bà ta đã nhiều lần hoài nghi rằng có phải lúc trước đầu mình bị uống nước nên mới chọn một đứa như thế không? Chỉ đi trộm chút đồ mà lại còn để Alan phát hiện. Thật ra thì chuyện này không thể trách Hứa Nặc. Ai bảo Alan biến thái như thế, ở dưới tủ còn đèo một sợi tóc. Ánh sáng lờ mờ từ đèn pin khiến Hứa Nặc không thể chú ý tới sợi tóc nhỏ xíu như vậy được. Alan mở tủ ra không thấy sợi tóc rơi xuống, dĩ nhiên liền biết có người đã động vào. Mà người làm và thuộc hạ trong nhà đều không phát hiện có gì lạ. Cả hệ thống cảnh báo của pháo đài cũng không kêu, thậm chí không một ai biết. Dĩ nhiên người đó phải hết sức quen thuộc với kết cấu và cách bố trí của pháo đài. Đó cũng là lý do Alan để quản gia điều tra toàn bộ người trong pháo đài trước. Quản gia đứng bên cạnh Alan, cúi đầu nói nhỏ. Tay chân Hứa Nặc nếu không được chữa, sau này dù được chữa cũng sẽ để lại di chứng. Có cần tìm người khám một chút không ạ? Ánh mắt Alan lạnh lẽo. Mặc kệ cô ta. Nếu để tôi biết ai dám giúp cô ta, tôi sẽ khiến hắn chịu cùng kết cục với Hứa Nặc. Nhớ cho kỹ, đem cơm cho cô ta, không được để cô ta chết đói. À, đàn bà này dám nhiều lần làm trái lệnh của hắn, thậm chí còn gài bẫy hắn. Cho dù là tự tay hắn bồi dưỡng thì hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ được. Quản gia đáp lại rồi lui ra ngoài. Đã đói bụng 2 ngày, Hứa Nặc cũng cố ăn một chút. Dù ả không muốn ăn thì quản gia cũng sai người nhét vào miệng ả. Quản gia, ông bảo anh ta giết tôi đi. Hứa Nặc nói. Quản gia nhìn ả từ trên cao. Lúc cô làm chuyện này thì đáng ra nên nghĩ tới hậu quả hả? Ánh mắt Hứa Nặc tĩnh mịch. Dĩ nhiên ả biết hậu quả. Nhưng lời nói của Tần Nghiên quá mức dụ dỗ. Ả không thể ngăn mình được. Thẩm Thanh Lan đâu? Cô ta sao rồi? Đây là chuyện duy nhất mà hiện giờ ả muốn biết. Quản gia im lặng, đồng cảm nhìn ả. Nhưng Hứa Nặc cũng hiểu được ý của ông ta. Ả bật cười ha ha, cười đến chảy nước mắt. Bản thân ả đã phải trải qua một cái giá lớn và đau đớn như thế, vậy mà lại không thể khiến Thẩm Thanh Lan chịu chút tổn hại nào. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà tốt với cô ta như vậy? Thế giới này thật quá bất công. Quản gia im lặng nhìn Hứa Nặc. Trong hầm gian chỉ còn quản gia, Hứa Nặc và Tần Nghiên. Từ sau khi quản gia phản bội, đây là lần đầu tiên Tần Nghiên nhìn thấy ông ta. Ánh mắt bà ta nhìn quản gia như muốn ăn thịt người, nhưng vẫn im lặng đứng đó. Mãi cho đến khi quản gia định đi thì bà ta mới lên tiếng gọi lại. Ánh mắt quản gia không chút dao động nhìn Tần Nghiên. Phu nhân, cùng một cách gọi, cùng một người, nhưng Tần Nghiên lại nghe thấy vô cùng châm biếm. Bà ta lạnh lùng nhìn quản gia. Ông là người mà cô để lại cho tôi. 3 năm qua tôi đối xử với ông cũng không tệ, xong lại giúp đỡ Alan. Quản gia im lặng một lúc lâu rồi nói. Tôi là người mà phu nhân Kaylen để lại cho thiếu gia. Nghe vậy, bất giác Tần Nghiên liền khiếp sợ, sau đó lại bật cười. Có lẽ ngay cả cô cũng không biết. Người vợ nhìn có vẻ dịu dàng nết na, lại cài người ở cạnh mình. Quản gia nhìn lướt qua Tần Nghiên rồi đi ra ngoài. Thời gian trôi qua rất mau, chớp mắt đã tới cuối tháng 3. Chỉ còn 3 ngày nữa là đám cưới của Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao diễn ra. Đám cưới càng tới gần, Ôn Hề Giao lại càng căng thẳng. Thẩm Thanh Lan nhìn bộ dạng hồi hộp của cô thì trêu ghẹo. Chị Hề Giao, chỉ là đám cưới thôi mà, chị hồi hộp gì chứ? Nhớ ngày Thẩm Thanh Lan kết hôn, Ôn Hề Giao cũng chọc cô như thế. Lúc đó Ôn Hề Giao nói thế nào nhỉ? Ôn Hề Giao cũng nhớ lại mình lúc trước, cười khổ. Em cứ chọc chị đi, nhưng chị thật sự rất hồi hộp. Thanh Lan, em có cách nào để bớt hồi hộp không? Thẩm Thanh Lan bất lực nhìn chị. Phụ nữ kết hôn đều hồi hộp. Ôn Hề Giao nghĩ lại cũng phải, cười nói. Thật ra chị chưa từng nghĩ mình lại kết hôn sớm như vậy. Trước đây chị còn cho rằng sau 30 mình mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Là vì chị gặp được người thích hợp. Thẩm Thanh Lan nói. Hai người ngồi nói chuyện phiếm. Ôn Hề Giao vốn căng thẳng, nhưng lúc tạm biệt Thẩm Thanh Lan thì tinh thần đã thoải mái hơn nhiều. Xe Ôn Hề Giao vừa chạy đến dưới tiểu khu mình ở thì thấy một dáng người quen thuộc. Sắc mặt cô lập tức lạnh đi. Rất muốn làm như không phát hiện, nhưng Đỗ Nam đã đứng trước xe cô. Trừ phi cán qua người hắn, nếu không thì không đi qua được. Ôn Hề Giao hạ cửa kính xe xuống. Tránh ra. Đỗ Nam thâm tình nhìn cô. Hề Giao, anh chỉ muốn đến đây thăm em một chút. Giờ gặp rồi, có thể đi chưa? Ôn Hề Giao lạnh lùng nói. Hề Giao, em xuống xe mình nói chuyện chút được không? Sẽ không tốn nhiều thời gian của em đâu, chỉ 10 phút thôi. Đỗ Nam van xin. Tôi không nghĩ giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói, anh đi đi. Vẻ mặt Đỗ Nam chua xót. Hề Giao, dù sao chúng ta cũng cùng nhau lớn lên, em hà tất phải tuyệt tình với anh vậy? Anh biết mình đã làm tổn thương em. Cho dù nói gì đi nữa cũng không bù đắp được. Nhưng mà Hề Giao, tình cảm của anh dành cho em đều là thật lòng. Xin em hãy tin anh. Hình ảnh Đỗ Nam bây giờ so với bộ dạng hăng hái trước đây đúng là một trời một vực. Ôn Hề Giao biết Ôn Thị đang chèn ép Đỗ Thị, nhưng cô chưa từng lên tiếng nói rằng sẽ bỏ qua. Cô không phải thánh mẫu, không làm được chuyện cười rồi ban ân huệ với người gây tổn thương đến mình. Đỗ Nam, tránh ra, tôi phải về nhà. Đỗ Nam vẫn không tránh. Hôm nay hắn nhất định phải nói rõ với Ôn Hề Giao. Ôn Hề Giao thấy hắn không chịu tránh thì nói. Đỗ Nam, nếu anh không tránh ra, có tin tôi cán xe của người anh không? Đỗ Nam vẫn không chịu nhường. Vẻ mặt Ôn Hề Giao hung dữ, cô đạp chân ga. Xe cách Đỗ Nam ngày càng gần. Lúc chỉ còn vài cm là đụng trúng thì đột nhiên ngừng lại. Ôn Hải Giao tức tới mức thở không ra hơi. Cô xuống xe. Đỗ Nam, rốt cuộc anh muốn gì? Đỗ Nam dịu dàng nhìn cô. Hải Giao, anh biết em không phải hoàn toàn không quan tâm anh mà. Ôn Hải Giao đen mặt. Cô cũng đâu phải kẻ giết người. Chẳng lẽ lại thật sự cán chết anh ta sao? Đừng nói vớ vẩn nữa. Đỗ Nam nhìn cô cầu xin. Hải Giao, em thật sự muốn lấy Thẩm Quân Dục sao? Không lấy không được sao? Hắn cũng là một người kiêu ngạo, nhưng đứng trước Ôn Hải Giao, hắn chưa từng kiêu ngạo. Trước mặt cô, hắn thậm chí còn không cần tôn nghiêm, chỉ cần Ôn Hải Giao chịu nhìn hắn một cái. Không biết nghĩ tới chuyện gì mà ánh mắt Ôn Hải Giao dịu đi một chút. Cô nhìn Đỗ Nam thở dài. Đỗ Nam, tôi không thích anh. Tôi tin là trước giờ anh vẫn biết. Cần gì lừa dối? Ngày kia là đám cưới của tôi, có thể lấy Thẩm Quân Dục. Tôi rất hạnh phúc. Anh có hiểu ý tôi không? Dĩ nhiên Đỗ Nam hiểu, nhưng hắn thà rằng mình không hiểu. Hệ Giao, trước giờ em luôn tàn nhẫn với anh như thế, sao em nhẫn tâm như vậy? Ôn Hệ Giao chưa bao giờ cảm thấy mình tàn nhẫn. Cô là người dứt khoát, rõ ràng, trong chuyện tình cảm cũng vậy. Bà Đỗ chỉ trích cô sao không sớm nói cô không thích Đỗ Nam mà cứ cưỡi lừa tìm ngựa. Nhưng bà đâu biết nhiều năm trước, lần đầu tiên Đỗ Nam thổ lộ với cô đã từ chối hắn rõ ràng, thậm chí không cho hắn chút hy vọng nào. Cẩn thận nghĩ lại, cũng từ lúc đó Ôn Hề Giao dần dần xa cách Đỗ Nam. Trước đó quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt. Đỗ Nam giống như bạn nam thân thiết của cô. Nhưng tình bạn đó đã biến chất, hoặc là nói trước giờ Đỗ Nam chưa từng dùng tình bạn để đối xử với cô. Chỉ có cô ngốc, không hiểu được tâm tư của Đỗ Nam. Lúc hiểu ra thì tình cảm của hắn đã đâm sâu bén rễ rồi. Đỗ Nam, đừng lãng phí thời gian của tôi nữa. Tôi rất yêu Thẩm Quân Dục, cũng bằng lòng lấy anh ấy. Với anh chỉ là tình bạn, anh cần gì tự lừa mình dối người. Nét mặt Đỗ Nam đau thương. Hề Giao, em thật sự không thể không lấy anh sao? Ôn Hề Giao kiên quyết lắc đầu. Đỗ Nam cười khổ. Anh có thể ôm em một cái không? Một lần cuối cùng. Xin lỗi, không được. Ôn Hề Giao từ chối. Có một số việc không thể chỉ vì một lúc mềm lòng mà làm. Nếu không hoàn toàn chặt đứt tình cảm của Đỗ Nam thì ai biết được hắn có thể làm ra chuyện điên rồ gì nữa. Viền mắt Đỗ Nam đỏ hoe, lẳng lặng nhìn Ôn Hề Giao. Hề Giao, em là người phụ nữ tàn nhẫn nhất anh từng gặp, nhưng anh lại không thể ngừng yêu em. Nói rồi hắn lấy ra một hộp quà nhỏ. Thật ra hôm nay anh tới đưa quà cưới cho em, chúc mừng em sắp kết hôn. Chỉ là lúc nhìn thấy em lại muốn thử một lần, xem có thể giữ em lại không. Hiện giờ xem ra là anh nghĩ nhiều rồi. Ôn Hề Giao nhìn hộp quà trước mặt, không nhận lấy. Tấm lòng của anh tôi nhận, còn đồ thì anh mang về đi. Cảm ơn lời chúc phúc của anh. Hề Giao, đây chỉ là một chiếc cài áo thôi. Vốn định đưa vào sinh nhật em, nhưng mà bây giờ cứ đưa trước em vậy. Anh nghĩ sau này chúng ta cũng không có cơ hội gặp lại. Đỗ Nam nhất quyết đưa tay ra. Cuối cùng Ôn Hề Giao cũng đành nhận lấy. Cảm ơn. Đỗ Nam cười cưng chiều và lưu luyến. Hề Giao, anh đi đây. Chờ cho Đỗ Nam đi, Ôn Hề Giao mở hộp ra. Bên trong đúng như Đỗ Nam nói, chỉ là một chiếc cài áo hình lá phong. Cô cầm lên nhìn qua, ở mặt sau của cài áo có khắc tên cô. Ôn Hề Giao về nhà, bà Ôn thấy cô thì hỏi. Không phải nửa tiếng trước đã tới cửa khu nhà rồi à? Sao giờ mới về tới? Lúc nãy con gặp một người quen dưới lầu nên nói chuyện vài câu. Bà Ôn cũng không để ý, chỉ nói. Nhanh rửa tay ăn cơm đi. Buổi chiều stylist và thợ trang điểm sẽ đem đồ đến cho con thử. Ôn Hề Giao gật đầu, xoay người đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Annie hơi trầm ngâm. Tôi chỉ hy vọng anh đừng làm ra chuyện gì khiến mình hối hận thôi. Cô ta dám chắc rằng nếu Đỗ Nam thật sự làm vậy thì Ôn Hề Giao nhất định sẽ rất hận hắn. Trước đó cô cũng từng nghe tin nhà họ Ôn vô duyên vô cớ chèn ép doanh nghiệp Đỗ Thị. Bà dù không biết nguyên nhân nhưng nghĩ qua cũng biết chắc chắn có liên quan đến Đỗ Nam. Đỗ Nam đặt một ly rượu xuống trước mặt Annie. Đừng nói nữa, uống rượu với anh đi. Annie không nói gì nữa, cầm ly rượu lên uống một hớp. Thật ra chúng ta đều là người đáng thương. Anh thất tình, tôi cũng thất tình. Tôi cũng thích một người, nhưng mà người đó lại không thích tôi. Tôi đeo đuổi anh ấy rất lâu rồi. Nhưng ngay cả một cái liếc mắt anh ấy cũng không muốn cho tôi. Annie cũng rất đau buồn. Eden giống như một thanh sắt, cho dù cô có dùng cách gì cũng không thể làm trái tim anh ấy rung động. Thậm chí ngay cả mỹ nhân kế mà cô cũng đã sử dụng, nhưng Eden nhìn thấy cơ thể cô mà vẫn không có phản ứng gì, khiến cô có cảm giác thất bại chưa từng có. Đỗ Nam quay sang nhìn cô. Trên đời này còn có người đàn ông nào mà Annie không giải quyết được nữa sao? Annie hừ khẽ. Lạ lắm sao, tôi cũng đâu phải nhân dân tệ mà ai gặp cũng yêu thích. Mà dù có là nhân dân tệ thì cũng có người coi tiền là rác mà. Nói xong cô liền phun hai cái. Làm gì có ai tự nói mình là rác chứ. Đầu mình đúng là bị úng nước mà. Kiểu đàn ông thế nào mà lại khó đối phó như vậy? Đỗ Nam tò mò không kiềm lòng được hỏi. Annie cười khổ. Là một bác sĩ bình thường thôi, nhưng lòng dạ rất chắc đá. Tôi đã dùng rất nhiều cách nhưng vẫn vô dụng. Vì vậy tôi có thể hiểu tâm trạng của anh. Thông cảm thì thông cảm, nhưng Đỗ Nam à, Hề Giao là bạn thân nhất của tôi, anh cũng là bạn của tôi, cho nên tôi vẫn muốn nói câu này. Bây giờ Hề Giao thật sự rất yêu người đàn ông kia, hơn nữa họ còn sắp kết hôn. Anh đã không còn có cơ hội nào nữa rồi, vì vậy hãy từ bỏ đi. Trên đời này có nhiều phụ nữ như vậy, cho dù chỉ có một Ôn Hề Giao, nhưng vẫn còn người phụ nữ khác có thể làm anh rung động mà. Bây giờ cô ấy chưa xuất hiện, nhưng không có nghĩa là sau này cũng không xuất hiện. Rồi anh sẽ gặp được một người thích hợp với anh thôi. Vậy còn em, nếu người em thích vẫn không thích em thì em sẽ từ bỏ sao? Đỗ Nam hỏi ngược lại. Annie im lặng một lúc, câu hỏi này rất sắc bén, cô chưa từng nghĩ tới. Đỗ Nam tiếp tục hỏi. Nếu như người em yêu người khác, muốn kết hôn với người đó, em sẽ làm thế nào? Ánh mắt Annie hơi dao động. Cô không thể nào tưởng tượng tới chuyện Eden yêu và muốn kết hôn với người đó được. Chỉ cần nghĩ tới đã thấy cực kỳ đau lòng. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu có người phụ nữ nào dám giành đàn ông với tôi, thì tôi nhất định sẽ không buông tha cho người phụ nữ đó. Tôi phải cho cô ta biết đàn ông của tôi không dễ cướp như vậy đâu. Còn nếu anh ấy dám kết hôn với người khác, thì tôi nhất định sẽ cướp về. Annie, chúng ta là cùng một loại người. Đỗ Nam kết luận. Annie lúng túng. Gì chứ? Đỗ Nam, vừa rồi tôi chỉ nói lung tung thôi. Anh tuyệt đối đừng cho là thật nhé. Nếu Đỗ Nam thật sự chạy tới lễ cưới cướp dâu thì cô sẽ không còn mặt mũi nào gặp Ôn Hề Giao nữa. Nghĩ vậy Annie lại tiếp tục khuyên. Đỗ Nam, tình huống của tôi với anh không giống nhau. Người đàn ông tôi thích vẫn còn độc thân. Hơn nữa cũng không thích ai. Nhưng anh thì khác. Hề Giao đã có chồng sắp cưới rồi. Là tôi quen biết Hề Giao trước mà. Tôi đã ở bên cạnh cô ấy hơn 20 năm. Thẩm Quân Dục kia mới là kẻ thứ ba. Mặt mày Đỗ Nam vô cùng u ám. Trong lòng Annie hấn. Hối hận không thôi. Sao mình lại nhắc tới chủ đề này chứ? Bây giờ thì tiêu rồi. Chuyện vốn năng êm đẹp lại bị vài câu nói của mình làm rối lên. Chẳng lẽ Đỗ Nam muốn cướp dâu thật sao? Đỗ Nam, anh hãy nghe tôi nói này. Từ xưa đến nay, tình yêu chẳng có thứ tự trước sau gì cả. Anh ở bên cạnh Hề Giao 20 mấy năm, nhưng không thể khiến cô ấy động lòng. Chẳng phải chứng tỏ anh và Hề Giao không có duyên phận sao? Nếu Hề Giao có chút tình cảm nào với anh, thì hai người đã không đi đến bước này rồi. Đỗ Nam ngạc nhiên nhìn Annie. Cô nói Hề Giao thật sự không hề thích tôi chút nào sao? Annie gật đầu thật mạnh. Đúng vậy, Hề Giao hoàn toàn không thích anh chút nào cả. Ngay cả hảo cảm cũng không có. Từ trước tới nay cô ấy chỉ xem anh là bạn thôi. Để xóa bỏ ý nghĩ trong đầu hắn, cô đã thuận hết những lời Hề Giao từng nói cho Đỗ Nam nghe. Vẻ mặt hắn khó dò, không thể nhìn ra tâm tình trong ánh mắt. Cô vỗ vỗ vai hắn. Thật ra anh rất tốt. Chỉ không phải là gu của Hề Giao thôi. Sau này anh nhất định sẽ gặp được người mình thích mà. Đừng nản lòng. Có thể sao? Đỗ Nam tự hỏi. Ha ha, không bao giờ nữa rồi. Đỗ Nam không trả lời mà chỉ rót vào chiếc ly của Annie. Đã gặp nhau thì uống với tôi một trận đi. Annie cẩn thận quan sát hắn, nhưng không biết hắn đã thật sự hiểu ra hay chỉ là không muốn nói tiếp. Hậu quả của việc hai người thất tình uống rượu với nhau chính là cả hai đều say. Nhưng tính ra đầu óc của Đỗ Nam vẫn còn tỉnh táo. Annie kéo tay áo Đỗ Nam, đôi mắt ngân ngấn lẹ ngẩn ngơ nhìn hắn lẩm bẩm. Eden, sao anh lại không thích em? Chẳng lẽ em chưa đủ tốt với anh sao? Em chưa bao giờ thích ai như vậy, thậm chí còn bỏ hết thể diện để theo đuổi anh. Anh có biết em phải lấy ra bao nhiêu can đảm không? Đỗ Nam quen biết Annie đã nhiều năm. Ấn tượng về Annie chính là một cô gái đa tình, đôi bạn trai như thay áo. Có một thời gian hắn cực kỳ không thích Ôn Hề Giao chơi với Annie vì không muốn cô ta gây ảnh hưởng xấu đến Ôn Hề Giao. Nhưng Ôn Hề Giao không bị cô ta ảnh hưởng, hơn nữa còn chẳng hề nghe lời Đỗ Nam. Dần dà hắn cũng không muốn nói nữa. Hôm nay thấy dáng vẻ này của Annie, trong lòng hắn bỗng có cảm giác cùng chung cảnh ngộ. Annie lấy điện thoại ra định gọi cho Eden, nhưng lại cực kỳ chóng mặt, chẳng còn thấy được số điện thoại đâu cả. Thế là cô ta đưa điện thoại cho Đỗ Nam. Đỗ Nam, anh gọi giúp tôi đi. Đỗ Nam sửng sốt. Annie, cô say rồi. Annie lắc đầu. Không, tôi không say. Đỗ Nam, anh gọi cho anh ấy giúp tôi đi. Cứ nói tôi đã uống say, đang nổi điên ở trong quán bar, bảo anh ấy tới đón tôi. Annie nói năng rất mạch lạc, đúng là không giống người say rượu. Đỗ Nam nghĩ ngợi một lúc rồi nhận lấy điện thoại hỏi. Gọi cho ai? Eden. Annie lắc lắc đầu, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn. Đỗ Nam híp mắt cố gắng tìm cái tên đó, rồi ra ngoài gọi điện thoại. Cô gọi đầu tiên Eden không nghe máy, mà lại ngắt ngang. Đỗ Nam gọi lại một lần nữa, lần này Eden vẫn không nghe máy. Annie thấy thế mới giật điện thoại lại tự mình gọi. Annie la lên. Eden, anh ngoài điện thoại cho em. Đỗ Nam vừa đỡ cô vừa nói. Chắc anh ta có việc bận rồi, hôm nay tới đây thôi, để tôi đưa cô về. Annie lắc đầu nguôi nguẩy. Không, tôi muốn gọi điện thoại cho anh ấy. Anh ấy làm gì mà không nhận điện thoại của tôi? Anh ấy càng không muốn nghe thì tôi càng phải gọi. Eden thấy điện thoại cứ đổ chuông liên tục nhưng làm như không nghe thấy. Cuối cùng Kim Annie cũng chịu không nổi nữa. Eden, anh nghe máy một lần đi. Lỡ người ta có chuyện gì thật sự cần tìm anh thì sao? Eden rất muốn nói cô gái này không có chuyện gì cũng sẽ tìm anh. Nhưng lời nói đã đến bên miệng, lại nhớ đến chuyện lần trước ở quán bar, tình cờ thấy cô bị người khác quấy rối, nên cuối cùng vẫn bắt máy. Nhưng vừa bắt máy, anh đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông. Chào anh, tôi là bạn của Annie. Annie uống say rồi, bây giờ đang rất kích động. Anh có thể đến quán bar đưa cô ấy về được không? Anh là bạn của cô ấy thì đưa cô ấy về là được. Eden cau mày lạnh lùng nói rồi dứt khoát cúp máy. Kim Ân Hy tò mò nhìn Eden. Chỉ vậy thôi sao? Nếu không thì sao? Kim Ân Hy cười tít mắt. Eden, mỹ nữ người ta đã chủ động yêu thương nhớ nhung như thế. Dù thế nào thì anh cũng nên thương hoa tiếc ngọc một chút chứ. Eden cười khẩy. Dùng thành ngữ khá đấy, rất có tiến bộ. Chứ sao, gần đây em rất đầu tư cho vốn từ vựng của mình đấy. Nếu không có chút tiến bộ nào thì chẳng phải em quá dốt rồi sao? Kim Ân Hy không chút khiêm nhường gật đầu nói. Sau đó đảo mắt một vòng, nhận ra mình đã bị Eden đánh lạc hướng, bèn quay lại chủ đề cũ. Anh thật sự không thích cô Annie kia sao? Em thấy cô ấy rất tốt mà. Mặc dù tính tình có hơi tiểu thư, nhưng đó là do từ nhỏ người ta đã sống trong môi trường như vậy, nên có thể hiểu được. Hơn nữa cô ấy thật sự rất tốt với anh. Anh có thái độ thế kia với cô ấy, mà cô ấy cũng không giận, coi như tính cách không tệ. Anh không muốn cân nhắc một chút sao? Eden thản nhiên quét mắt nhìn cô. Bây giờ không làm tình báo nữa mà chuyển sang làm bà Mai hả? Kim Ân Hy bĩu môi. Em cũng muốn tiếp tục làm tình báo lắm, nhưng Tần Nghiên cứ như đã bốc hơi khỏi nhân gian, không tìm thấy bất cứ dấu vết nào. Còn Hứa Nặc và Alan nữa, em nghi ngờ có phải họ đã rời trái đất trở về sao Hỏa tập thể rồi không? Thời gian này, bất kể Kim Ân Hy tốn bao nhiêu công sức, vận dụng bao nhiêu thủ đoạn nhưng đều không điều tra ra được chút manh mối nào. Điều này khiến cô vô cùng thất vọng. Đây có thể được xem là sự kiện và nhân vật mà cô mất nhiều công sức điều tra nhất kể từ sau khi học thành tài. Nếu hành tung của Alan có thể bị em phát hiện, thì hắn đã không phải là người huấn luyện chúng ta rồi. Eden thản nhiên nói, nhóm bọn họ đều do chính tay Alan dạy dỗ. Bản lĩnh của hắn thế nào, trong lòng Eden rất rõ. Theo hiểu biết của anh, nếu Alan thật sự muốn giết bọn họ, thì bọn họ tuyệt đối không thể sống ung dung tự tại nhiều năm như vậy. Còn về lý do hắn chưa ra tay, có lẽ là vì Thẩm Thanh Lan mà thôi. Alan thật phiền quá. Không đúng, kẻ phiền nhất là Hứa Nặc mới phải. Tốt nhất ả ta hãy cầu mong đừng rơi vào tay tôi. Nếu không tôi nhất định sẽ khiến ả không kịp hối hận. Nhắc tới Hứa Nặc, Kim Ân Hy liền nghiến răng nghiến lợi. Nếu hỏi trên đời này người cô ghét nhất là ai, thì đó chắc chắn chính là Hứa Nặc. Ngay cả Alan cũng phải xếp sau cô ả. Nhớ trước kia khi bọn họ vừa biết tin, rất có thể Alan vẫn còn sống. Theo bản năng trong lòng còn dâng lên nỗi sợ hãi. Nhưng bây giờ trong mắt họ, dường như Alan đã không còn đáng sợ như vậy nữa. Bên kia, Annie vừa nghe Eden nói thì tức giận đến mức lập tức ném vỡ điện thoại. Đỗ Nam, anh nói xem trên đời này sao lại có loại đàn ông nhẫn tâm như vậy? Dù chỉ là một người bạn bình thường uống say, cần giúp đỡ thì cũng không cần đến mức khoanh tay đứng nhìn như vậy. Annie vừa nói vừa lau nước mắt. Không thể phủ nhận thái độ vừa rồi của Eden đã thật sự làm cô tổn thương. Hừ, Eden, Anh đừng tưởng đối xử với em như vậy thì em sẽ bỏ cuộc. Em sẽ không từ bỏ anh đâu. Cho dù anh có thích người khác, cho dù anh có kết hôn rồi, em cũng sẽ cướp anh về. Anh nhất định phải là của em. Dù anh có hận em vẫn tốt hơn là không hề để tâm đến em. Ánh mắt Đỗ Nam lóe lên, đỡ lấy Annie. Đã muộn rồi, để anh đưa em về. Lần này Annie không ồn ào nữa mà ngoan ngoãn lên xe. Vừa rồi bị gió đêm thổi qua, đầu óc cô đã tỉnh táo hơn phần nào. Đỗ Nam đưa cô về nhà rồi đến khách sạn ở tạm. Trong lòng vẫn suy nghĩ về chuyện của Ôn Hề Giao.